Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 565, tinh linh nhất tộc. Làm Bạch Vũ đánh chết cái này băng tinh phượng hoàng về sau, trên bầu trời lơ lửng càng lớn một khỏa ngũ thải ban lan nội hạch. Lập tức Bạch Vũ tay áo phất một cái, viên này nội hạch liền bị hắn thu nhập không gian của mình giới chỉ. Cùng lúc đó, Bạch Vũ trong nháy mắt phát hiện nơi xa có động tĩnh. Sau đó hắn bay hướng phía dưới, trực tiếp tìm một cánh rừng, thu liễm toàn thân mình khí thân chi lực, đem chính mình giấu ở trong bụi cỏ. Nhưng mà lại tại một đoạn thời khác, Bạch Vũ ánh mắt ngưng tụ, lập tức hắn trực tiếp xốc lên thụ diệp, phóng lên tận trời. Bởi vì người tới không là người khác, chính là Ngưu. Làm Ngưu xuất hiện về sau, Bạch Vũ lên không mà đi. Ngay tại hai người muốn nói một chút lời nói thời điểm, lúc này Ngao lại trong nháy mắt xuất hiện. Mà Ngao xuất hiện vị trí cũng là hai người trung gian. Mà hư không vương thú trên lưng ngồi là phân biệt ngồi đấy Ngao cùng Mộ Dung Vũ Nhi. Hai người là cảm giác được bên này đại chiến mới chạy tới. Thế nào, có sao không? Quan tâm nhất Bạch Vũ, không ai qua được Mộ Dung Vũ Nhi. Nàng lúc này đối với Bạch Vũ gan tâm lộ rõ trên mặt. Bạch Vũ khẽ lắc đầu, đi qua vuốt vuốt Mộ Dung Vũ Nhi mái tóc, ôn thanh nói, ta không sao. Lúc này sắc mặt lớn nhất cổ quái trên một số Ngưu cùng Ngao hai người, bọn họ thế nhưng là biết Bạch Vũ gặp cái gì chuyện. Bạch Vũ thế nhưng là bị một đầu thần vương cấp băng tinh phượng hoàng đang đuổi giết, mà bây giờ cái này tình huống như thế nào? Băng tinh phượng hoàng đi nơi nào? Lúc này trong lòng hai người đều tràn đầy một loại thật sâu nghi vấn. Giống như là nhìn ra hai người nghi vấn trong lòng, Bạch Vũ cũng không có hướng hai người giải thích, trực tiếp đem ngũ thải ban lan viên kia cỡ lớn nhất nội hạch phát đem ra. Lập tức thì vang lên hai người hít vào địa khí thanh âm. Ta dựa vào, ngươi làm sao làm đến? Cho ta. Câu nói đầu tiên là Ngao cách nói. Câu nói thứ hai là Ngưu nói. Lúc này hai người, ánh mắt đều tại phát hồng. Vốn là viên kia nửa bước thần vương nội hạch, đều bị đến hai người tâm động. Nhưng là vừa viên kia nội hạch cùng hiện tại viên này nội hạch so sánh, quả thực một cái là ở trên trời, một cái là tại trên mặt đất. Cả hai căn bản cũng không có khả năng so sánh. Chênh lệch quá xa, các ngươi muốn cái này đi. Bạch Vũ trong nháy mắt đem viên này thần vương cấp nội hạch thu vào. Sau đó lấy ra cái kia nửa bước thần vương cấp bậc nội hạch, rất không chịu trách nhiệm nói, các ngươi hai cái phân. Còn tốt Bạch Vũ không có lấy đi ra âm dương song đầu lang nội hạch, không phải vậy nói không chừng hắn muốn bị đánh cướp đến một văn không dư thừa. Bất quá tuy nhiên như thế, hai người lúc này đối với Bạch Vũ có một loại thật sâu kiêng kỵ. Loại này kiêng kỵ đã có chút siêu việt cùng thế hệ cảm giác một loại kiêng kỵ. Mặc kệ Bạch Vũ lấy phương pháp gì giết chết cái này thần vương cảnh băng tinh phượng hoàng, nhưng là cái kia chính là Bạch Vũ chí ít có thể cùng thần vương cảnh chống lại năng lực. Mặc kệ năng lực này là mượn danh nghĩa ngoại vật, còn là hắn tự thân tồn tại, đều không trọng yếu. Đi qua trận đại chiến này, Bạch Vũ cơ hồ đem thể nội pháp lực cơ hồ chỉ thấy thấp. Tuy nhiên hắn vừa nhìn như đánh ra chính là vô cùng bình thản hai đánh, nhưng lại là hắn toàn lực ứng phó hai đánh, dung hợp toàn thân hắn tinh khí huyết, cho nên hắn lúc này thân thể là dị thường mỏi mệt. Hắn thậm chí đã không có cùng Ngao còn có Ngưu nói chuyện, mà chính là tự mình trực tiếp ngồi ngay tại chỗ tĩnh tọa. Sau đó Ngưu trực tiếp đem Ngao cấp gọi mở, tiếp lấy hai người đàm luận một ít chuyện. Mọi chuyện cần thiết đều là cùng Bạch Vũ quan sự tình. Một ngày sau đó, Bạch Vũ tinh khí thần một lần nữa, cả người hắn trong nháy mắt vạn lợi đến đỉnh phong trạng thái. Hắn nhéo nhéo tay của mình khớp nối, phát hiện lực lượng của mình vậy mà từ từ trưởng thành. Bất quá muốn đột phá đến thân thể thành thánh thứ 9 cảnh giới vẫn là vô cùng khó khăn. Làm Bạch Vũ mở mắt ra trong nháy mắt, đôi mắt của hắn bên trong nháy mắt có thần quang thiểm nhấp nháy, bay thẳng ra 3 thước, đánh ở trong hư không. Chúng ta đi. Bạch Vũ mở miệng. Sau đó mọi người trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang. Trực tiếp hướng về thực nhân ma vị trí bước đi. Thực nhân ma tại yêu thú xâm lâm phía đông. Bất quá còn tốt bọn họ đã đem băng tinh phượng hoàng phụ cận cấp rõ ràng sửa lại một chút. Như thế vì bọn họ con đường sau đó cung cấp không ít trợ giúp. Làm Bạch Vũ mấy người bước vào phía tây thời điểm, rõ ràng cảm thấy một cỗ kinh người ý lạnh. Không tệ, cũng là ý lạnh, không phải lãnh ý. Đó là một loại cây cối phát ra mát lạnh, khiến người ta hút vào một miệng không khí nơi này, dường như đều sẽ thấm vào ruột gan. Thân thể của bọn hắn cường đại dường nào, mà ở trong đó khí tức đều có thể để đến thân thể của bọn hắn xuất hiện loại cảm giác này. Đủ thấy không khí nơi này có bao nhiêu tươi mát. Lúc này Ngao mới mở miệng nói. Mọi người cẩn thận một chút. Bên này không chỉ có thực nhân ma, còn có tinh linh nhất tộc. Bạch Vũ trong nháy mắt liễu nhiên. Tinh linh nhất tộc cũng là chuyên nghiệp thiên nhiên thanh lý công. Đương nhiên, nói cái này thanh lý công có chút không thỏa đáng. Tóm lại, bọn họ liền là phi thường yêu quý thiên nhiên giống loài. Loại kia đối với rừng rậm bảo vệ cùng che chở, không phải bất luận cái gì giống loài có thể so sánh được. Các nàng yêu thích sống mái với nhau, thì liền thực nhân ma ở chung quanh. Bọn họ cũng không có muốn đổi tận giết tuyệt, mà chính là muốn đổi một loại phương thức đến cùng thực nhân ma giao lưu. Rất hiển nhiên, bọn họ quá thiện lương. Bất quá bọn hắn nhưng cũng bài ngoại. Nếu như không phải thuộc tại khách nhân của bọn hắn hoặc là đạt được công nhận bạn bè, sẽ bị bọn họ đuổi ra vùng rừng rậm này. Cũng tỉ như hiện tại Bạch Vũ bọn người, bọn họ lộ ra nhưng đã bị tinh linh tộc phát hiện. Thế mà bọn họ mình lại không biết mà thôi. Lúc này một đạo tinh linh trực tiếp hóa thành lục quang, giấu ở cây cối bên trong. Bọn họ tự nhiên không phát hiện được đối phương, nhưng là đối phương có thể phát hiện bọn họ. Lúc này cái này tinh linh vô cùng thông minh, cũng không làm kinh động Bạch Vũ bọn người. Sau đó các loại Bạch Vũ mấy người đi xa, hắn mới lấy rừng rậm làm môi giới, nhanh chóng hướng về bên trong bay đi. Nữ vương, không tốt rồi, có nhân tộc xâm nhập chúng ta nơi này tới rồi. Cái này tiểu tinh linh hiển nhiên là vô cùng hoạt bát. Hắn vừa tới tinh linh vương trên chính điện, liền trực tiếp kêu la. Hắn cái kia phụ cận trong nháy mắt đem tất cả tinh linh đều hấp dẫn. Nhất thời thì có trên trăm con phụ cận tinh linh vây quanh. Sau đó cái này tiểu tinh linh vậy mà hiếm thấy thẹn thùng lên. Nữ vương, ta nhìn thấy vài cái nhân loại. Chúng ta rừng rậm chi địa. Còn mời nữ vương hạ lệnh, đem bọn hắn cấp đuổi đi ra. Trên cùng tinh linh nữ vương khẽ nhíu mày. Cái kia cau mày bộ dáng, như là lớn nhất búp bê sứ tinh xảo đồng dạng, khiến người ta không đành lòng đem ánh mắt rời. Thân hình của nàng so nhân loại bình thường muốn hơi nhỏ một chút, nhưng là lỗ tai của nàng lại là so nhân loại bình thường muốn lâu một chút, như son da thịt ở bên ngoài bộ phận, tràn ngập một loại mị hoặc chi ý. Tuy nhiên nàng không vũ mị, nhưng là nàng lại tản mát ra một cỗ hấp dẫn chúng tinh linh khí tức. Làm cho chúng tinh linh đối nàng lại là khát vọng lại là sợ hãi. Mấy người này loại bộ dạng dài ngắn thế nào? Lúc này tinh linh nữ vương mở miệng. Thanh âm của nàng như là âm thanh thiên nhiên, khiến người ta sau khi nghe lưu luyến vong phản. Lúc này tiểu tinh linh mới ngẩng đầu lên, nhìn lấy tinh linh nữ vương. Nói khẽ, bọn họ ba nam một nữ, có hai người, tốt giống hay không chúng ta cái này nhất vực người. Ngươi nói cái gì? Lúc này tinh linh nữ vương bỗng nhiên thì đứng dậy, trong thanh âm vậy mà hiếm thấy có vẻ kích động hiển hiện. Đến mức hắn cái này dung bộ dáng, đem cái này tiểu tinh linh đều dọa sợ. Nàng lúc này một lần nữa tọa hồi nguyên vị, xin lỗi nói, là bản vương thất thố. Ngươi nói tiếp, chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư? Hết chương.